Thần cấp anh hùng, chương 57, cống hiến trứng cá ngừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi trở lại nơi giao dịch, đám thương nhân vẫn tiếp tục mắng chửi chợt, các chú có thật là trong sạch không, các chú có thật là người bị hại không? Chứ không phải là thằng óc bỏ kia dùng tiền mua các chú chửi ca hả? Được rồi huyết hải cuồng đào, từ hôm nay trở đi ca phong chú làm trưởng phòng hỗ trợ người nghèo. Chú cứ chờ, ca còn có thể giúp chú trở thành thanh niên làm theo tấm gương đạo đức Mao chủ tịch. Để cho chú lên làm chủ tịch hội chữ thập đỏ luôn. Đại Phi điềm nhiên như không cùng NPC bắt đầu giao dịch. Hệ thống nhắc nhở, bạn bán đi 80 đơn vị rượu trái cây thu được 3.040 vàng. Nhắc nhở người mới, bởi vì giá bán ra thấp hơn giá mua vào, nên lần này bạn không thu được kinh nghiệm. Cũng đành bó tay thôi, dù sao rượu trái cây là đặc sản của thành này, người ta không chiết khấu 50, đã nể mặt lắm rồi. Ở một mức nào đó, hệ thống nhắc nhở, bạn bán 125 đơn vị quả hạch thơm, thu được 8.125 vàng. Lần này bạn lãi 1.825 vàng, thu được 182 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn bán 40 đơn vị hoa oải hương, thu được 8.000 vàng. Lần này lãi 1.500 vàng, kinh nghiệm 150. Hệ thống nhắc nhở, bạn bán 300 đơn vị Morrow Green. Cỏ nắng sớm, trong World of Warcraft thu được 13.500 vàng. Lãi 1.700 vàng, kinh nghiệm 170. Cuối cùng cũng bán xong, tổng cộng kiếm được 32.665 vàng, trước mắt có thể coi là một khoản tiền lớn rồi. Quả nhiên không gian không giàu, kỳ thật ca không muốn xấu bụng như vậy đâu, ca chỉ muốn tẩy trắng thôi mà. Ai, có đôi khi lộc đến muốn ngăn cũng không ngăn được, oa ha ha ha. Nhắc tới buôn bán, thì không thể không nhắc đến kinh nghiệm và đặc sản rồi. Bình thường thì kinh nghiệm thu được sẽ bằng 10. Lợi nhuận, đây cũng là ranh giới phân biệt thương nhân chuyên nghiệp với đám cu li chạy thương làm thuê. Làm thương nhân cần rất nhiều kỹ xảo, bởi vì giá thị trường biến đổi liên tục. Có mấy loại trường hợp sau có thể tăng thêm kinh nghiệm cho thương nhân. Phổ biến nhất là thành thị có nhu cầu cấp bách, ví dụ như nhân viên giao dịch tự lẩm bẩm, hừm, trong thành đang cần rất nhiều quả hạch thơm. Nếu như thương nhân có thể từ một cảng khác chuyển tới một đống quả hạch thơm về bán, thì kinh nghiệm sẽ trở thành 100, tức là kinh nghiệm. Lợi nhuận, còn ban thưởng thêm danh vọng, thậm chí giao dịch viên mà cao hứng sẽ thưởng thêm trang bị hoặc bảo vật cấp thấp. Đồng thời trong thời kỳ đó, lợi nhuận cũng khá là cao, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Sau đó chính là tai họa, nếu như thành thị nào đó xuất hiện bệnh tật nạn đói v.v. thương nhân chở đồ ăn thuốc men đến cũng sẽ được 100. Cuối cùng là ngày lễ, tòa thành nào đang có lễ hội mà thương nhân chở hoa tươi, bánh kẹo, đồ ăn tới bán cũng sẽ được 100. Nhưng kể cả thế, cho dù có xuất hiện cả 3 trường hợp này cùng một lúc tức là 300. Các chỉ số thì kinh nghiệm thu được vẫn cứ thua kém rất nhiều những người chơi đánh quái bình thường. Dù sao chạy thương tốn nhiều thời gian, chưa kể thương nhân cấp thấp thuyền nhỏ cũng chả bán được nhiều nhặn gì. Như vậy chỉ còn một cách cuối cùng, thương mại quốc tế, đặc biệt là mậu dịch đặc sản. Hàng hóa của tộc tiên trở tới vương quốc loài người sẽ được 8 đến 10 lợi nhuận. Sở dĩ có khoản lợi nhuận cách xù như vậy là vì hàng hóa này không phải hàng hóa thông thường, mà là hàng hóa được liên minh chứng nhận là đặc sản. Đặc sản cho 100, kinh nghiệm, lấy ví dụ Đại Phi bây giờ, dùng hơn 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 000 vàng đi mua đặc sản của thành tượng điêu khắc nữ thần bằng gỗ sồi, dùng một tháng trò chơi, tức là 3 ngày thực tế trở tới vương quốc loài người để bán, thì có thể thu được tối đa 300.000 vàng, tức là 300.000 kinh nghiệm. 300.000 ít quá, tượng điêu khắc có giá 100 vàng một đơn vị, 30.000 vàng mới chỉ 300 đơn, còn chưa đầy kho tất nhiên là không đủ. Nhưng nếu có 100.000 vàng làm vốn, thu được 1.000 đơn, thì sao? 1 triệu kinh nghiệm, 3 ngày thực tế thu được 1 triệu kinh nghiệm, ai dám trễ ít? Thật ra sau 60 cấp sẽ có người trễ ít, nhưng mà 3 ngày 100.000 vàng thành 1 triệu vàng rồi, còn trễ ít nữa không? 1 triệu vàng có thể làm gì? Thiên thần 5.000 vàng một con, mua được 200 con đó. Danh vọng đủ có thể tới thế giới mới xây thành luôn. Tất nhiên thiên thần cũng tốt, thuyền lớn chở hơn 1.000 đơn hàng cũng tốt, đặc sản cũng tốt, xây thành cũng thế, toàn là chuyện tương lai xa xôi, không phải chuyện người chơi cần lo nghĩ bây giờ. Nhất là đặc sản, yêu cầu đối với danh vọng địa phương, danh vọng liên minh, cấp độ, giấy chứng nhận của người chơi đều rất cao. Mà càng khó khăn là, đặc sản phân phối dựa trên tỷ lệ đầu tư ở từng thành. Tỷ lệ đầu tư ở từng thành là gì? Một tòa thành thị sẽ có độ phồn vinh. Người chơi dùng vàng đầu tư vào sẽ làm tăng lên độ phồn vinh, qua đó tăng lên sản lượng cùng chất lượng hàng hóa và đặc sản của thành. Khi chất lượng lên đỉnh điểm có thể khai phát thêm đặc sản mới, tất nhiên cũng lại tăng thêm danh vọng của mình. Dùng số liệu trực quan mà nói thì người chơi chiếm 20. Cơ cấu đầu tư của thành thị sẽ được quyền mua tối đa 20. Sản lượng đặc sản, vì vậy lúc Open Beta mới có chuyện các yêu cực lớn, tiền bạc dư giả tiến hành thương chiến, đầu tư điên cuồng khiến cho tỷ trọng đầu tư vượt xa những người chơi nhỏ lẻ khác, trình độ khốc liệt không thua gì công thành chiến. Những kẻ bại trận cả người cả của đều không còn. Nói tóm lại, đặc sản không phải là chuyện đơn giản. Người chơi bình thường chỉ cần chú ý vào hàng hóa chất lượng cao là được rồi, mậu dịch quốc tế cũng kiếm được 2-5 lợi nhuận. Lúc này Đại Phi có trong tay 30.000 vàng, nhưng xung quanh là đám thương nhân mắng chửi, đừng có bán cho nó, hắn đành bất lực. Nếu như kế hoạch ban đầu không bị quấy rối, thì giờ ca hẳn đang đứng tại chỗ giống do, giá cao mua đơn hàng, chắc chắn sẽ có vô số người ùa tới bán, thế là đủ chất đầy khoang chứa hàng. Không cần là đặc sản, chỉ cần có thể trở sang nước ngoài, cũng đã có thể kiếm được hàng tấn danh vọng kinh nghiệm tiền vàng nha. Lúc đấy tiền của ca sẽ tăng mạnh như quả cầu tuyết. Ice bị nhiều người căm ghét rồi, mà thật ra kể cả không bị nhiều người ghét cũng sẽ có người ngứa mắt thuyền lớn của ca. Nhân sinh cũng giống như cơn sóng, như bèo thả trôi vậy, chỉ có thể đi sửa thuyền, rồi chạy nhiệm vụ đường dài, thật là lãng phí mà. Ê từ từ, đặc sản hả, ca cũng có, Đại Phi vội vàng mở bao vật phẩm ra. Trứng cá ngừ, hải sản, đem nuôi ở ngư trường cạnh lãnh địa có thể nuôi được cá ngừ. Cá ngừ là một loại cá lớn vô cùng ngon, rất được hoan nghênh trên thị trường. Căn cứ theo tư liệu trên trang chủ, mục cống hiến sản vật mới, bất kể liên minh có chứng nhận vật này là đặc sản hay không, chỉ cần đem nộp lên cho thành thị chẳng khác nào gia tăng thêm một sản nghiệp mới cho thành, không chỉ danh vọng của ca tăng vù vù, mà còn được độc chiếm 10. Hạn ngạch cung ứng, tức là 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỉ dành để lưu cho ca, không phụ thuộc vào cấp độ giấy chứng nhận. Thương nhân khác có tiền cũng mua không được, trên thương trường không sợ bị đẩy ngã. Tức là đến lúc đó, ca không cần phải ra biển, trực tiếp đến nơi giao dịch mua hết toàn bộ hàng tồn, sau đó trực tiếp hô lớn, giá cao bán cá. Đại gia đến mua đi, mặc dù ý định ban đầu của ca là giữ lại nhìn tình hình, nhưng bây giờ không thể chần chừ được nữa rồi. Mấu chốt của buôn bán chính là một bước đi trước vĩnh viễn đi trước chứ đừng nói chi tình cảnh của ca đang bất lợi, ưu thế đang mất dần, phải dùng chiêu cuối mở đường thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất là ca phải xả được cơn tức này. Chính là tinh tướng, không tinh tướng, người ta lại tưởng dìm chết được ca rồi, càng thêm sức bỏ đá xuống giếng, như vậy ca làm sao mà nghỉ ngơi. Đại Phi quyết định thật nhanh, tìm NPC nơi giao dịch nói. Tôi muốn cống hiến hải sản, ồ cảm tạ ngài hùn vốn phát triển, thành thị chúng ta là thành thị gần biển rất thích hợp khai phát hải sản. Đây là một cống hiến lớn đối với sự phát triển của chúng ta đó. Đây là thư đề cử của tôi, xin ngài hãy bước về phía tòa thị chính tìm thị trưởng Osiriman để nhận phần thưởng. Vãi xoài, trực tiếp gặp thị trưởng, điều này có nghĩa là gì? Các bạn nhỏ, các bạn có biết muốn cấp bậc gì mới có thể trực tiếp gặp thị trưởng không? Trong tiếng lải nhải mắng chửi, Đại Phi ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thành Inrod thông báo, nhiệt liệt chúc mừng. Đại Phi đã cống hiến sản vật mới cho thành Inrod, cống hiến trọng đại cho thành thị trưởng Osiriman sắc phong người chơi Đại Phi làm cư dân vinh dự thành Inrod, danh vọng Đại Phi tại Inrod biến thành tôn kính. Chấm, người chơi trong thành đầu tiên kinh ngạc, sau đó lửa giận ngút trời ầm ầm bộc phát. Vãi xoài, trời già không có mắt, cách chương.